Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 298, đi cửa sau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ tốt như vậy mà lại không ai thèm lấy. Mấy người này đúng là không có mắt nhìn. Thẩm Nghiên nhún vai, cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thôi. Nếu có thể bán được ít hàng thì cũng có thể tăng thêm thu nhập cho đại đội chúng ta mà. Lúc này, Hoàng Tuyết Vân đột nhiên lên tiếng. Nếu cậu tin tưởng tớ, đưa bộ bát gỗ này cho tớ. Tớ sẽ giúp cậu. Hà, đến lượt Thẩm Nghiên kinh ngạc. Chẳng lẽ cô gái này thật sự có cửa sau? Hì hì, nói nhỏ cho cậu biết nhé. Cậu của tớ là chủ nhiệm cửa hàng bách hóa. Chuyện này tớ có thể nhờ cậu ấy giúp. Nếu cậu ấy đồng ý, tớ sẽ đến tìm cậu. Chuyện này, có phiền quá không? Thật ra khóe miệng Thẩm Nghiên đã sắp cười đến tận mang tai rồi. Không ngờ trời không tuyệt đường người. Cô gái nhỏ nhìn có vẻ ngốc nghếch này lại có quan hệ với cửa hàng bách hóa. Lúc này, cô chỉ hận không thể nhét đồ vào tay đối phương ngay lập tức. Nhưng cũng biết phải giữ ý một chút. Thấy mình có thể giúp đỡ Thẩm Nghiên. Hoàng Tuyết Vân xua tay, tỏ vẻ không ngại. Chuyện này có là gì? Cứ giao cho tớ, tớ sẽ cố gắng thuyết phục cậu. Nhưng nếu không thuyết phục được, tớ cũng nói trước với cậu. Cậu đừng trách tớ nhé. Cậu có thể giúp tớ chuyện này. Tớ đã rất biết ơn rồi. Sao có thể trách cậu được chứ? Thật sự không biết nói gì hơn. Thôi nào, giữa chúng ta không cần khách sáo vậy. Đợi khi nào việc thành công rồi hãy nói. Được, vậy nhờ cậu nhé. Thẩm Nghiên đặt đồ vào tay cô ấy, chắp hai tay cảm ơn rối rít. Sau đó hai người lại trò chuyện thêm một lúc. Hoàng Tuyết Vân mới rời đi. Bây giờ tớ phải về nhà để dì xem bộ quần áo mới này. Nói xong, cô ấy vội vàng đạp xe đi. Trên đường đi, cô ấy quả thực đã thu hút không ít ánh nhìn. Cậu của Hoàng Tuyết Vân là cán bộ nhà nước. Vợ chồng cậu ấy lớn tuổi mới sinh được một cậu con trai. Bình thường rất cưng chiều con. Trong những năm tháng chưa có con, Hoàng Tuyết Vân luôn được cưng chiều trong nhà. Lúc này vừa đúng lúc tan làm, cậu của Hoàng Tuyết Vân là Chu Lập Quần vừa về đến nhà. Vợ ông là Điền Tiểu Trân đang nấu ăn trong bếp. Thấy cháu gái đến, bà liền cười híp mắt chào hỏi. Tiểu Vân đến đấy à? Hôm nay sao lại rảnh rỗi đến nhà cậu thế? Lại gặp chuyện gì rồi à? Hoàng Tuyết Vân hơi bất mãn. Dỗi nói, cậu, chẳng lẽ cháu không có việc gì thì không thể đến thăm cậu? Dì và Tiểu Bảo sao? Được rồi, hoan nghênh, Tiểu Trân, Tiểu Vân đến đấy, tối nay làm nhiều đồ ăn một chút. Vâng, Điền Tiểu Trân ló đầu ra khỏi bếp. Sau đó nhìn thấy bộ quần áo trên người Hoàng Tuyết Vân. Bà kinh ngạc kêu lên một tiếng. Tiểu Vân may quần áo mới à? Lần này đẹp đấy. Mặc lên trông có tinh thần. Lại còn thon gọn nữa. Được vợ nhắc nhở, Chu Lập Quần mới nhìn cháu gái một cái. Đúng vậy, em không nói anh cũng không để ý. Bộ này đẹp đấy. Nhìn Tiểu Vân nhà ta trông xinh xắn hẳn ra. Sau này không cần giảm cân nữa. Thế này là được rồi. Ôi dào, cậu ơi, bây giờ con gái người ta chuộng dáng người mảnh mai. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm, Hoàng Tuyết Vân liền lấy đồ trong tay ra. Cậu ơi, cậu xem thứ này, có đẹp không? Chu Lập Quần nhìn bộ bát gỗ trên bàn, cầm lên xem xét một lượt. Cũng được đấy chứ, đồ chơi nhỏ này khá tinh xảo. Trên này còn khắc hoa văn nữa à? Cháu mua ở đâu đấy? Mua cho Tiểu Bảo à? Hoàng Tuyết Vân bĩu môi, giật lấy bộ bát. Làm gì có chuyện đó? Đây là do người nhà của một người bạn cháu làm. Mang đến đây xem có bán được không? Nói xong, dưới ánh mắt hiểu rõ của Chu Lập Quần, cô cười nịnh nọt, cách trương.